Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, phân thần. Canh 1, Lãnh Phi đánh giá lúc này từng chiếc ngọn đèn sáng. Hình như tầm thường đèn đồng tràn, không cái gì lạ kỳ nơi, lẽ nào những này chính là hộ hồn đăng? Lãnh Phi nhẹ giọng hỏi. Trong đại điện bầu không khí trang nghiêm túc trùng, khiến người ta không thể nói chuyện lớn tiếng. Đúng, Trình Giao Y nhẹ giọng nói, mỗi một vị đệ tử đều có một chiếc hộ hồn đăng. Chuyện này, Lãnh Phi nói, không phải hộ hồn đăng cực kỳ quý hiếm sao? Đối với những khác tông môn tới nói, là quý hiếm cực kỳ bảo vật. Trình Giao Y thanh âm êm dịu nhưng kiêu ngạo. Đối với chúng ta Trích Trần Khuyết tới nói, nhưng là tầm thường cực kỳ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trình Giao Y. Trình Giao Y nói, Trích Trần Khuyết chỉ có 36 tên đệ tử, không nhiều không ít, 36 chản hộ hồn đăng, vừa lúc tốt có nhất tên phản đồ, thu rồi nàng hộ hồn đăng. Lãnh Phi nói, mỗi lần chỉ lấy 36 tên đệ tử, vẫn chỉ có 36 cái. Trình Giao Y từ tốn nói, có hộ hồn đăng ở, hồn phách bất diệt, liền có thể chuyển thế sống lại mà có túc tuệ. Lãnh Phi nói, trong kia tử nàng, nàng không giống nhau. Trình Giao Y nói, nàng nguyên bản vốn là Trích Trần Khuyết đệ tử, có thể đang tu luyện thiên địa luân hồi kinh thời điểm ra xóa tử tẩu hỏa nhập ma, do đó hồn phách đều diệt, thậm chí tai vạ tới đến hộ hồn đăng bên trong hồn phách hầu như triệt để tuyệt diệt. Còn tốt có hộ hồn đăng mạnh mẽ đem đứng đầu sau một tia hồn phách đánh ra đi, làm cho nàng có thể chuyển thế. Cái kia nàng không có túc tuệ chứ? Lãnh Phi nói. Trình Giao Y lắc đầu thở dài, đã đều bị thiên địa luân hồi kinh hóa đi. Lãnh Phi nhưng ám thư một hơi. Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, hiện tại không ai dám luyện thiên địa luân hồi kinh, phản phệ thật đáng sợ. Ngươi cũng đừng luyện. Lãnh Phi điểm điểm đầu, chuyển thế cùng sống lại không giống nhau. Sống lại chính là lấy thần thông tố hình, lấy hồn phách là dựa vào khôi phục nguyên bản bản thân thể. Còn chuyển thế, nhưng là tiến vào mẫu thai, thụ thai bên trong bí ẩn ảnh hưởng. Nếu như không có hộ hồn đăng giúp đỡ, không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tự nhiên là không giống. Trình Giao Y nói, đa số người vẫn là yêu thích sống lại, không muốn chuyển thế. Nhiều một đời liền nhiều một tầng buồn phiền, đối với mình thay đổi quá to lớn. Lãnh Phi sắc mặt trầm trọng, hắn không nghĩ đến Đường Lan thân ở trên mang có lớn như vậy bí mật. Hắn là sống lại người, đi đến thế giới này sau đó thay đổi rất nhiều, có thể trong xương quan niệm vẫn là kiếp trước hiện đại, vì lẽ đó làm việc cùng người nơi này không giống. Nếu như Đường Lan thức tỉnh kiếp trước ký, cái kia liền sẽ biến thành một người khác, đã không phải nguyên lai Đường Lan. Hắn vừa nghĩ tới cái này liền nóng lòng. Còn tốt vạn hạnh là nàng trí nhớ kiếp trước bị hóa đi, nếu không thì hắn cảm thấy đến ý nghĩ này của mình có chút ích kỷ, có thể không cách nào ngăn chặn. Chính mình chung quy là một người phàm tục, không có như vậy vĩ đại. Trình Giao Y bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Lãnh Phi bị cười đến thật không tiện, thiếu một chút mặt hồng. Yên tâm đi, Đường sư muội vẫn là Đường sư muội, không có thay đổi. Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc đầu nói, tình yêu nam nữ cũng thật là. Nàng một mặt xem thường tâm ý. Lãnh Phi cười nói, Trình cô nương lẽ nào tựu không có qua ý trung nhân, cái gọi là nam nhân? Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, là háo sắc hạng người, lúc còn trẻ bọn họ ái mộ ngươi dung nhan, một khi dung nhan biến hóa, bọn họ liền chỉ muốn dứt bỏ ngươi. Lãnh Phi nói, người với người là không giống. Trình Giao Y liếc chéo hắn một chút, hiện tại nếu như Đường sư muội bỗng nhiên biến dạng, không mỹ lệ đến đâu, ngươi còn yêu thích nàng? Lãnh Phi điểm điểm đầu. Nếu như là không quen biết nàng trước, có thể sẽ bởi vì xấu xí mà ghét bỏ. Nhưng nếu như nàng hiện tại biến hóa, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Miễn cưỡng tiếp thu, Trình Giao Y hừ nói, nhưng cũng hội nản lòng thoái chí, không muốn lại nhìn tới nàng. Lãnh Phi nói, ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp khôi phục nàng dung nhan. Hắn không cách nào lừa gạt mình, đúng là yêu thích dung mạo, yêu thích Đường Lan khuôn mặt đẹp, thật muốn biến dạng, hắn không thể chắc mình nhất định sẽ không thất vọng. Nam nhân a, Trình Giao Y rên một tiếng nói, đều là giống nhau. Lãnh Phi điểm điểm đầu, người đều là giống nhau, thiên tính chất như vậy không cách nào thay đổi. Trích Trần Khuyết võ công có thể duy trì dung nhan bất lão. Người sẽ không chính là thử thách một hồi hắn chứ? Đúng, Trình Giao Y điểm điểm đầu. Lãnh Phi nói, nữ nhân dung mạo tựu như nam nhân tài hoa, thân thế đều là tự thân một phần. Muốn làm cho nam nhân bỏ qua nữ nhân dung mạo, tựu dường như muốn nữ nhân bỏ qua nam nhân tài hoa cùng võ công như thế. Lúc này cần gì phải đây? Tự tìm phiền não mà. Trình Giao Y mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Lãnh Phi cười cười, là, ta nghĩ phương pháp nông cạn, không bằng Trình cô nương ngươi. Chúng ta vẫn là làm chính sự thôi. Hắn cũng mơ hồ nhìn ra Trình Giao Y hối hận tâm ý. Không nên như thế lo lắng đối phương. Người là đứng đầu cấm không được thử thách. Trình Giao Y vừa tàn nhẫn nguýt hắn một cái. Đi đến một chiếc tắt hộ hồn đăng trước. Ngón tay ngọc nhất điểm. Lúc này một chiếc là ngươi. Lãnh Phi nhìn về phía chiếc đèn này. Vì hí mắt. Lúc này một chiếc đèn nhưng là ở vào hoa sen ngay chính giữa. Vừa lúc cũng may ở giữa. Nên tính là quan trọng nhất một chiếc. Tuy nói những này hộ hồn đăng có thể tùy ý bãi đặt ở hoa sen ở trên. Nhưng như thế nào đi nữa tùy ý. Bãi đặt ở đứng đầu ở giữa tất nhiên có ý nghĩa của nó. Hẳn là địa vị đứng đầu tôn. Hoặc là nói là tiềm lực to lớn nhất. Tu vi mạnh nhất. Lúc này một chiếc chính là vị kia kẻ phản bội. Lãnh Phi nói, nàng lẽ nào ở mọi người bên trong tu vi số 1? Đúng. Trình Giao Y lạnh lùng nói, nàng hai mắt sáng quắc, hình như ngọn lửa đang nhảy nhót. Lãnh Phi biết người này là Trích Trần Khuyết cấm kỵ, không thích hợp nói ra miệng, nhưng thực sự hiếu kỳ. Hắn trước khi đi từng hỏi qua Lý Thiên Tâm Tư, Lý Thiên Tâm Tư cũng không biết lúc này tên của nữ nhân. Hơn nữa cũng không nghe nói qua chuyện này, đây là bên trong tử chứ. Lãnh Phi chỉ về bên cạnh một chiếc. Lúc này một chiếc vừa lúc tốt cùng trung ương một chiếc liền nhau. Vâng, Trình Giao Y chậm rãi nói. Ngươi đúng là nhạy cảm. Hộ hồn đăng là ngăn cách trong ngoài. Tự thành một vùng thế giới. Nhìn như lảo đảo. Hình như một cơn gió liền có thể thổi tắt. Kỳ thực là ảo giác. Hộ hồn đăng thế giới cùng thế giới này ngăn cách. Là hai cái thế giới. Vì lẽ đó một thế giới này thương tổn không cách nào tiến vào. Chỉ có thông qua đặc biệt tâm pháp mới có thể mở ra hai giới đường nối, mới có thể tiếp xúc được hộ hồn đăng bên trong. Vì lẽ đó hầu như không thể cảm ứng được hộ hồn đăng bên trong. Lãnh Phi nhưng có thể một hồi vạch ra. Thật là bất phàm. Lãnh Phi than thở. Vậy các ngươi xin nàng trở về. Sẽ không chính là đối phó người kia chứ? Chính là vì đối phó nàng. Trình Giao Y nói, cũng chỉ có Đường sư muội mới có như vậy tư chất. Lãnh Phi lung lay đầu, nhiệm vụ này quá nặng, nàng không thể tả chịu đựng. Trình Giao Y liếc chéo hắn một chút, ngươi tựu khỏi thao phần này tâm tư, nàng tu vi không đủ là sẽ không đi đưa chết. Lãnh Phi nói, được rồi, vậy như thế nào làm? Hắn đã quyết định. Thế Đường Lan đem chuyện này làm, miễn cho nàng rơi vào nguy hiểm, vị này Trích Trần Khuyết kẻ phản bội tu vi tuyệt đỉnh. Hơn nữa lại biết được Trích Trần Khuyết nội tình, biết khắc chế phương pháp, quá nguy hiểm, ngươi trước tiên đến luyện phân thần phương pháp. Trình Giao Y nói, ngươi trong truyền thừa có, chính mình tìm xem nhìn, còn có tiến vào hộ hồn đăng phương pháp. Lãnh Phi nhắm mắt lại, trong đầu Ngọc Điện bắt đầu tỏa ánh sáng, nhưng mà sau một ánh hào quang bắn ra, khuếch tán đến đầu óc trong hư không. Chốc lát sau, Lãnh Phi mở mắt ra, xong rồi, cái kia liền bắt đầu đi. Trình Giao Y nói, Lãnh Phi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển phân thần phương pháp, dễ dàng phân ra một tia hồn phách, vô thanh vô tức bay ra đầu óc, tiến vào ngay chính giữa hộ hồn đăng bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.